ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 15:15, anh mạnh lắm à, chứng tỏ thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95, vì lời tuyên bố bá đạo của trai tám múi, ba chúng tôi lại rơi vào im lặng. Cũng may lúc này đã ghép đội thành công nên mọi người nói sang chuyện khác. Nhưng trai tám múi vẫn chưa chịu ngưng tặng quà cho tôi. Nào là tặng tôi đồ tai thỏ, đồ người hầu nam, đồng thời còn khẳng định, em mặc chắc đẹp lắm đấy. Tôi không nhận mấy món quà này mà kiên quyết từ chối, một trong một vạn. Đem tiền thúi của anh sang một bên đi. Đúng vậy, tôi lạnh lùng vô tình thế đấy. Nhưng trai tám múi bị tôi từ chối thẳng thừng lại trả lời như sau. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Tốt lắm, tôi rất thích cái nét này của em. 96, hàng khủng mạnh mẽ. Đại ca gì ơi, anh chọn theo tôi đi. Lát nữa tôi dẫn anh ăn gà. Hàng khủng vừa nói xong thì trai tám múi bấm chọn theo tôi. Chẳng cho hắn chút mặt mũi nào, hàng khủng mạnh mẽ. Đại ca, chán anh thật đấy. Tôi rủ anh theo tôi mà anh lại chọn Lý ca, Kuto. Kệ đi, đại ca là ông xã Lý Lý mà. Chọn cậu ấy cũng bình thường thôi. Tớ chọn theo cậu, tụi mình cùng nhảy, một trong một vạn. Đã bảo không phải ông xã tôi rồi mà, một trong một vạn. Tôi nhảy thành phố D. Các cậu theo không, hàng khủng mạnh mẽ. Phác, đi thành phố D làm gì? Đã là đàn ông thì phải nhảy thành phố A chứ. Thành phố A là nơi rộng lớn phồn hoa nhất giữa bản đồ. Cũng là khu vực có nhiều tài nguyên nhất nên hầu hết mọi người sẽ nhảy vào đây trước. Nhưng nếu đông người quá sẽ trực tiếp xả súng. Sơ hở là rơi đầu ngay. Khá thích hợp với những tay súng thiện xạ không sợ chết mà đối đầu trực diện. Nhưng tôi thuộc hội người hèn. Chỉ cần sống sót đến cuối cùng thì lo gì không có gà ăn. Lo gì không có đầu người. Vì vậy tôi chọn nhảy thành phố D nằm ở mé ngoài cùng bản đồ. 97. Cuối cùng. Kuto và hàng khủng nhảy thẳng vào thành phố A, còn tôi và trai tám múi thuận lợi từ rừng núi hoang vắng nhảy xuống thành phố D. Lúc đầu tôi sợ trai tám múi mới học một ngày còn nhiều thứ chưa biết nên khách sáo hỏi hắn có cần dạy không. Nhưng hắn trả lời tôi hết sức tự tin. Không cần đâu, tôi biết hết rồi, tôi còn có thể bảo vệ em nữa cơ. Tôi không trả lời hắn mà bắt đầu vơ vét trang bị trong phòng. Còn trai tám múi tự nhận mình biết hết mọi thứ lại chẳng có vẻ gì muốn nhặt trang bị mà chỉ lẽo đẽo đi theo tôi. Còn liên tục tương tác với tôi. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn sử dụng ôm một cái với một trong một vạn. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn sử dụng hôn với một trong một vạn. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn sử dụng xoa đầu với một trong một vạn. Tóm lại là bây giờ một khẩu súng hắn cũng không có. 98. Tôi nóng nảy ném một khẩu súng xịn xuống đất rồi bảo hắn nhặt lên. Rõ thật là, nạp lắm tiền như vậy thì có ích gì? Lúc thực chiến tôi vẫn phải cho hắn đồ thôi, một trong một vạn. Anh mau nhặt súng đi. Đừng có đùa nữa. Lát nữa khí độc ập tới phải chạy ngay nhé. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Được, trai tám múi nghe lời tôi nhặt súng lên. Đúng lúc này. Hai tên một đang liều mạng ở thành phố A bên kia đột nhiên tức giận chửi ầm lên. Đệt, má nó chứ. Sau đó tôi thấy máu của bọn họ đã cạn sạch. Rõ ràng là cả hai đều bị người ta bắn nát đầu. Tôi tức giận nói. Sao các cậu ngủ nhanh quá vậy? Trai tám múi càng cáu hơn. Hắn gõ chữ trên màn hình. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Sao nói dẫn tôi ăn gà mà? Suýt nữa làm tôi chết nghẹn, Kuto. Khụ, mạng ở chỗ tụi tôi không tốt lắm nên lúc nãy bị chập chờn, hàng khủng mạnh mẽ. Đúng đúng, trường này cùi bắp lắm, một trong một vạn. Hả, các cậu là bạn cùng phòng à, hàng khủng mạnh mẽ. Đúng vậy, lần trước chưa nói sao. Kuto, đại ca, lần sau tụi tôi dẫn anh ăn gà. Lần này tụi tôi rút đây. Lần sau chơi tiếp. Lý Lý chơi với đại ca vui nhé, một trong một vạn. Được rồi, lần sau chơi tiếp. Tôi vừa nói xong thì hai tên một kia lập tức offline. Thật không biết gọi bọn họ tới làm gì nữa. 99. Vương miện quý tộc, Ông xã một trong một vạn. Hai đứa một kia yếu như sen ấy. Chết cười. Trai tám múi mới học chơi game mà lại cười người ta yếu. Tôi lập tức khịa hắn, một trong một vạn. Anh mạnh lắm mà, chứng tỏ thử xem. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Em nói mạnh về phương diện nào cơ? Em đang ám chỉ tôi đấy à? Tôi thề mình tuyệt đối không có ý đồ xấu. Thật bó tay với mạch não của gã trai tám múi này mà, một trong một vạn. Ý tôi nói trò chơi kìa. Đi nhanh chút đi, bắt đầu thu hẹp lại rồi đấy. Tôi tìm được một chiếc minibus ven đường. Vừa ngồi lên ghế lái thì trai tám múi chạy tới gõ chữ. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Để tôi lái cho, hãy tin vào kỹ thuật của tôi. Lời tuyên bố đầy tự tin của bá tổng làm tôi khiếp sợ. Vội vàng nhảy xuống xe nhường ghế lái cho trai tám múi. Có trời mới biết tại sao tôi đột nhiên nghe lời như vậy. 100, kỹ thuật lái xe của trai tám múi cũng tạm được. Thuận lợi chờ tôi đến điểm màu vàng đánh dấu sẵn. Tôi bảo hắn vừa xuống xe thì lập tức nấp sau một cái cây trên sườn núi. Còn tôi mai phục sau một cái cây khác vì đây là chỗ tốt nhất để lấy đầu người, một trong một vạn. Bắt đầu thi nhé, để xem ai lấy được nhiều đầu người hơn. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Ừ, nhắn xong. Trai tám múi nghiêm túc nhìn vào ống ngắm trên súng. Mới nãy tôi đã tiện tay cho hắn ống ngắm 8x101. Trong lúc đó tôi còn tận tình dặn trai tám múi tắt hiệu ứng đôi cánh đi. Nhưng hắn từ chối. Đồng thời gõ chữ giải thích khi nạp 50 ngàn. Hệ thống đã cho hắn một thẻ tàng hình nên kẻ địch sẽ không thấy hắn. Chỉ có đồng đội mới thấy được thôi. Phác, tôi là dân quê mùa nên lần đầu mới nghe nói đến thẻ tàng hình đấy. Quả nhiên trong trò chơi này ai nạp nhiều tiền mới là kẻ thắng mà. 102, nhưng trai tám múi thiện xạ hơn tôi tưởng nhiều. Chúng tôi mai phục ở đây một hồi mà hắn đã lấy đầu hai người. Nhưng vẫn không nhiều bằng tôi. Tôi lấy được 5 cái đầu. Xem ra thắng lợi đã nằm trong tầm tay rồi. Hơn nữa, vùng đất tôi chọn có phong thủy không tệ. Tôi vẫn ở tại chỗ. Không cần đi xa mà vẫn lấy được đầu người. Quả thực sướng muốn bay lên trời. Tôi đang phởn phơ đắc ý thì trai tám múi đột nhiên đứng dậy chạy tới chỗ tôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng súng sau lưng. Chưa kịp phản ứng thì trai tám múi đã đứng chắn phía sau đỡ thay tôi một viên đạn chí mạng. Phác, có chuyện gì vậy? Tôi hét lên một tiếng rồi điều khiển nhân vật trò chơi nấp sau một cái cây. Còn bảo trai tám múi đã ngã xuống đất lết sang chỗ tôi để xem còn cứu được không? Nhưng lúc này phe địch đã kích hoạt chế độ bắn cướp. Xả súng liên hồi về phía cái cây của tôi. Mặc dù trai tám múi tàng hình nhưng vẫn không tránh được đạn bắn. Trực tiếp biến thành cái hộp. Vì trai tám múi có thể tàng hình nên phe địch cứ tưởng sau gốc cây này chỉ có một người. Còn chạy tới định nhặt cái hộp của trai tám múi. Thừa dịp phe kia chủ quan. Tôi bắn một phát vỡ toang đầu hắn. 103. Sao lúc nãy anh không nói với tôi phía sau có người hả? Bày đặt anh hùng đỡ đạn cho tôi làm gì? Sau lúc mạo hiểm, tôi bật micro nói với trai tám múi. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Gõ chữ chậm quá. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Và lại đỡ đạn cho em cũng đáng mà. Đọc câu này của trai tám múi. Chẳng hiểu sao mặt tôi bắt đầu nóng lên. Tim cũng đập thình thịch. Bỏ qua những cảm giác khó hiểu kia. Tôi nói. Vậy lần này anh không được nghe tôi nũng nịu đâu. Anh chỉ lấy được 2 đầu thôi. Vương miện quý tộc, ông xã một trong một vạn. Ừ, có chơi có chịu. Trai tám múi không hề ngang ngược càn quấy nhưng hắn nói vậy làm tôi hơi hụt hẫng. Phác, rốt cuộc đây là sao hả? Thôi không nghĩ nữa. Chơi cho xong ván này đã. 104, trò chơi kết thúc mà tôi vẫn không ăn gà được nên tức giận quăng điện thoại. 2 phút sau tôi nhặt lại. Nhìn thấy trên 001, có tin nhắn mới, trai tám múi. Tôi óp đây. Vì nghiên cứu trò chơi mà một ngày rồi tôi không ngủ. Với lại mấy ngày trước gặp chuyện vui quá nên ngủ không được. Giờ tôi phải ngủ bù đây. Ngủ trước nhé, mai chúng ta nói tiếp, trai tám múi. Bé yêu, ngủ ngon, nhìn thấy biệt danh này của trai tám múi. Tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cũng may biệt danh trên 001 và tên trong game chẳng liên quan gì nhau. Một trong một vạn. Ngủ ngon. 105. Chài 8 múi offline không bao lâu thì tôi đi tắm. Tắm xong làm đủ các bước dưỡng da. Sau đó cầm điện thoại lên mở ra khung chat của chai 8 múi. Tôi ngẩn người nhìn khung chat một hồi. Cuối cùng vẫn ấn nút tin nhắn thoại. Đồng thời ỏn ẻn nói một câu bằng giọng thật của mình, một trong một vạn. Kaka, cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em nha. Gửi xong, tôi nhẹ nhàng để điện thoại xuống rồi bịt kín hai tai nóng bừng. Sau đó lăn trên giường. Cách chương.